Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2967, Người Già Cây Giá, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phiền hôm nay tâm tình, rõ ràng vô cùng tốt mà lại, hắn có thể xuất ra giọt này bản mệnh kim huyết, liền chứng minh hắn đối Tô Thanh, cực kỳ xem trọng. Đương nhiên, Tô Thanh giờ phút này hiện ra như thế cuồng vọng hung hăng càn quấy, nhưng nếu hắn không có đứng tại cuối cùng, vẫn là thua ở Man Di tộc trong tay. Đến lúc đó, chỉ sợ Hoa Phiền chấn nộ phía dưới, liền sẽ đầu tiên đem bản mệnh kim huyết cho bóp nát. Bất quá theo Tô Thanh tiến vào giác đấu trường đến nay, còn chưa bao giờ có thua trận. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ, đối với ngân diện cực kỳ quan tâm nguyên nhân. Mỗi một lần, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, ngân diện đến cùng có thể hay không thua, có thể hay không chết. Mỗi một lần, ngân diện đều để bọn hắn thất vọng. Kỳ thật cũng không phải thất vọng. Chẳng qua là thắng lợi đối với ngân diện tới nói, tựa hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù không có thấy hắn thất bại, nhưng có thể thấy tay hắn xé Man Di tộc, vậy cũng đầy đủ. Toàn bộ giác đấu trường xôn xao, khoảng cách bắt đầu chém giết, ước chừng còn có thời gian nửa nén hương. Nửa nén hương về sau, giác đấu trường đóng cửa, chém giết sẽ triệt để bắt đầu. Liên tục không ngừng tu sĩ, theo giác đấu trường từng cái cửa vào tiến đến. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hơn vạn chỗ ngồi toàn mãn, còn có thật nhiều tu sĩ tại đứng đấy. Toàn bộ giác đấu trường bên trong, xem náo nhiệt tu sĩ, đã vượt qua 3 vạn người. Nếu không có so sánh nhiều quan hệ, cái kia mỗi người tiến đến, đều cần giao nộp 100 miếng tiên tinh. 3 vạn người, liền là 300 vạn, cái này gần như là lãi dòng ích, bọn hắn không cần đưa cho những Man Di tộc đó cùng nô lệ bất kỳ vật gì. Hoa Phiền đem chơi lấy trong tay bản mệnh kim huyết, nụ cười càng thêm nồng đậm. Mà cái kia sau lưng cái kia 3 vị nam tử trẻ tuổi, tràn đầy thượng vị giả khí tức, đối vào hôm nay đến đây người quan khán, cũng là phi thường hài lòng. Tại đây hài lòng bên trong, lại có một vệt thở dài. Đáng tiếc a, không thể mỗi ngày đều dạng này, cũng chính là ngưng chiến 3 tháng về sau, giác đấu trường bắt đầu trước mấy ngày, mới có này loại rầm rộ. Sau đó người sẽ càng ngày càng ít, bằng không, 1 năm trôi qua, đều có thể kiếm được quá 100 triệu tiên tinh. Mà cũng là tại giác đấu trường sắp đóng cửa thời điểm, có mấy đạo thân ảnh, chậm rãi đi đến. Bọn hắn tiến vào, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý, Phượng Hoàng Vương chủ, làm thấy cái kia áo trắng thân ảnh thời điểm, Hoa Phiền tay, hung hăng run một cái. E ngại sao, cũng không là, mà là xúc động, đối với hắn này loại người làm ăn tới nói. Phượng Hoàng Vương chủ, cái kia chính là di chuyển núi vàng. Tùy tiện há hốc mồm, động động tay, cũng có thể làm cho hắn tại nô lệ thị trường ở trong địa vị, sinh ra to lớn rung chuyển. Ngân Nguyệt Thương Hội Bùi Thiên Phong sự tình, người nào chưa nghe nói qua. Phượng Hoàng Vương chủ một tay thôi động, khiến cho hắn trở thành toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội, cao nhất người cầm lái. Chính là Lăng Thiên loại kia có cửa ải cực kỳ lớn hệ thân phận người. Đều bị mạnh mẽ triệt xuống dưới. Kim chủ con à, này Phượng Hoàng Vương chủ, có thể là chân thực kim chủ con à, mà khi Hoa Phiền phía trên cái kia 3 tên nam tử trẻ tuổi, thấy bạch y nam tử thời điểm, mắt bên trong lập tức liền lộ ra lạnh lẽo ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lúc trước, Phượng Hoàng Vương chủ cũng bởi vì tiên tinh sự tình, đắc tội qua bọn hắn thế lực sau lưng. Trong mắt bọn hắn, cho thể diện mà không cần. Nói liền là Phượng Hoàng Vương chủ loại người này. Chỉ có tiền, mà không thực lực, mong muốn đối với hắn tiến hành bảo hộ, hắn thế mà còn không vui. Ha ha ha ha, Hoa Phiền cười to ở trong đứng lên, hướng phía Tô Hàn đi tới. Xa xa, liền đưa tay ra, thân ảnh càng là hơi gấp, nói. Phượng Hoàng Vương chủ đại giá quang lâm, thật sự là làm ta này giác đấu trường rồng đến nhà tôm A, hắn nhìn như hòa khí. Nhưng lời này vừa nói ra, Tô Hàn trong mắt, liền bắn ra kinh người lạnh ý, quả nhiên, là nô lệ thị trường, ở sau lưng thôi động này giác đấu trường. Cái kia Man Di tộc, cũng hẳn là hắn nắm trong tay. Hoa Phiền cũng không có cảm nhận được cỗ này lạnh ý, hắn một lòng nghĩ nịnh bợ Tô Hàn. Đi đến Tô Hàn trước mặt thời điểm, Hoa Phiền nói. Kẻ hèn nô lệ thị trường, trường lão Hoa Phiền, gặp qua Phượng Hoàng Vương chủ, gặp qua Vương Hậu. Đúng vậy, Tiêu Vũ Tuệ cũng tới, nàng biết mình nhi tử tin tức, như thế nào lại không đến. Tô Dao đã về tới Phượng Hoàng Vương Triều, nàng lo lắng nhất, liền là Tô Thanh. Hoa trưởng lão không cần như thế, Tô Hàn bình tĩnh nói, bổn vương hôm nay đến đây, kỳ thật cũng không phải là quan sát này giác đấu trưởng chém giết, mà là muốn tìm một cái nô lệ. Nô lệ, Hoa Phiền sừng sốt một chút, lập tức nói, tên gọi là gì, hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh, theo trung đẳng tinh vực phía đông nhất, chạy tới phía tây nhất đến, người chính là vì một cái nô lệ. Lừa gạt quỷ đông, rõ ràng liền là đến xem chém giết, lại nhất định phải kiếm cớ. Đám này đế vương tướng tướng nhóm A, thật sự là nắm danh dự xem, so cái gì đều muốn nặng. Tô Thanh, Tô Hàn nhìn chằm chằm Hoa Phiền. Hoa Phiền trong đầu lóe lên rất nhiều bóng người, cuối cùng nhíu mày lắc đầu nói. Tô Vương Chủ, này giác đấu trường bên trong, không có để cho Tô Thanh người A, Tô Hàn lông mày lập tức nhíu chặt. Điều đó không có khả năng, Côn Lôn Đế Tôn đã tính toán ra tới, Tô Thanh ngay tại này Man Di tộc ở trong. Hắn không có khả năng một mình tới, tất nhiên là bị nô lệ thị trường cho đưa tới. Cái kia không hề nghi ngờ, Tô Thanh cũng là nô lệ. Có thể này Hoa Phiền, lại còn nói không có Tô Thanh người này. Hoa trưởng lão, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Tô Hàn nhìn chằm chằm Hoa Phiền, nói. Tô Thanh, là bổn vương nhi tử. Bổn vương trước đó ngay tại Giang Minh Hiệp hội tuyên bố qua tin tức. Việc này Hoa trưởng lão hẳn phải biết. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói. Tô Thanh thiên phú, cũng không có cái gì thể chất đặc biệt. Đối nô lệ thị trường tác dụng cũng không lớn. Chỉ cần Hoa trưởng lão nguyện ý đưa hắn giao ra, vô luận bao nhiêu tiền, ngươi mở miệng là được. Không hổ là dùng tài lực kinh thiên dưới Phượng Hoàng Vương Chủ A, Hoa Phiền trong lòng thở dài tiếng. Muốn bao nhiêu tiền, mở miệng là được, đây là bực nào bá khí. Không sợ ngươi đòi tiền, chỉ cần ngươi dám mở miệng, cái kia nói toạc thiên, ta cũng có thể lấy ra được tới. Có thể nghĩ lại ở giữa, Hoa Phiền lông mày, liền theo nhíu lại. Trong đầu hắn quanh quẩn không dưới 10 lần, cũng không có Tô Thanh người này a. Tô Hàn ủy thác Giang Minh Hiệp hội tìm kiếm Tô Thanh, việc này hắn dĩ nhiên biết, càng là thấy qua Tô Thanh chân dung. Nhưng vô luận là tên chữ vẫn là tướng mạo, hắn thật cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Mỗ là người làm ăn, thích nhất liền là tiền, nhưng Tô Thanh hoàng tử, thật không có tại ta chỗ này. Hoa Phiền vẫn lắc đầu. Mà lại, như biết Tô Thanh là Phượng Hoàng Vương Triều hoàng tử, ta đây nô lệ thị trường, là dù như thế nào đều sẽ không đi đụng. Phải không? Tô Hàn ánh mắt híp lại, chậm rãi nói. Các ngươi, sợ là đã đụng phải. Hoa Phiền trong lòng run lên. Lời này ý gì? Này Phượng Hoàng Vương chủ đối với nô lệ thị trường thái độ, không thế nào hữu hảo a. Hắn làm sao lại xác định như vậy? Tô Thanh khẳng định tại nô lệ thị trường ở trong. Tô Thanh hoàng tử sự tình. Hoa Mỗ tận lực lưu ý, nếu có phát hiện, nhất định lập tức hồi báo cho ngài. Hoa Phiền yên lặng một lát, lại là lộ ra nụ cười. Nếu Tô Vương Chủ đã ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, cái kia tạm thời trước nhìn một chút này giác đấu trường việc trọng đại như thế nào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.